Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào của Trúc Bất Nương. Nghe tiếng, kỵ phu nhân cùng gia chủ đồng loạt lắc đầu. Nhiếp Đình Nùng nói như vậy cũng không sai. Từ trước đó vài ngày, Nhiếp Vô Ưu sau khi được phát hiện ra, quay trở lại Nhiếp gia, chưa từng bao giờ đi tới kỵ gia một bước, lại càng chưa bao giờ tìm kỵ Tu Nhiễm ôn lại chuyện cũ. Nếu đổi lại là ngày trước, Nhiếp Vô Ưu hận không thể mỗi ngày ở lại kỵ phủ, nhất là lúc ăn cơm, đôi mắt vẫn luôn đặt trên người kỵ Tu Nhiễm, chưa bao giờ rời đi nơi khác. Khóe miệng kỵ Tu Nhiễm treo lên một nụ cười khó hiểu, khẽ nhìn Nhiếp Ninh Nùng một cái, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này, Diêu Oản Oản ngồi ở một bên, cắn răng nghiến lợi. Cái gã kỵ Tu Nhiễm này tuyệt đối chính là một tên cặn bã nam. Chính mình trước mắt còn đang ngồi ở chỗ này, hắn lại còn cùng có thể chị em nhà Nhiếp gia dây dưa không rõ. Cũng thật may, mình không phải là không sợ minh chủ Bạch Phong. Nếu không, trên đầu cỏ thực sự đã mọc thành một đại thảo nguyên xanh ngát. Đường Đường đúng là một đứa bé đáng thương. Sau khi được tỷ tỷ sinh ra nên quẳng lại ở nhà, từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm thụ được tình thương của cha và mẹ. Nếu như vậy thì cũng thôi đi, đến bây giờ ngay cả cha ruột của Đường Đường cũng là ai không biết. Nhiếp Linh Nung đôi mắt đầy sầu bi, thật giống như một người vô cùng thương xót cho Đường Đường. Cô thật là chị em thâm tình, Kỷ Tư Nhiễm cười nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Nung nhẹ nhàng gật đầu. Ở trên đời này, người em biết ơn nhất chính là Vô Ưu tỷ tỷ. Nếu như không có Vô Ưu tỷ tỷ, có khả năng em đã sớm chết rồi. Dĩ nhiên là từ đáy lòng hy vọng Vô Ưu tỷ tỷ có thể được hạnh phúc. Hiện tại thì tốt rồi, Vô Ưu tỷ tỷ cũng đã trở về nhà, cũng có Đường Đường làm bạn. Linh Nung, mấy năm nay Vô Ưu tỷ tỷ của con không có ở nhà, đều là một tay con chăm sóc Đường Đường. Đến bây giờ, ngay thời gian tìm bạn trai cũng không có, thật là ủy khuất cho con rồi. Kỵ phu nhân nhìn Nhiếp Ninh Nung, mặt đầy thương tiếc. Vì tỷ tỷ, con coi như độc thân cả đời cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Ninh Nung bộ dáng đầy khôn khéo. Vô Ưu tỷ tỷ của con có một muội muội khôn khéo hiểu chuyện như con, cũng là phúc khí của con bé. Kỵ gia chủ cười nói. Kỵ bà bá, con chẳng qua cũng chỉ làm tốt chuyện của một người em gái nên làm mà thôi. Hơn nữa, nếu như không có tỷ tỷ, Linh Nung có khả năng đã sớm chết rồi. Có thể là muội muội của tỷ tỷ mới là phúc khí của con. Nhiếp Linh Nung nói. Trò chuyện về vấn đề khác một chút đi. Ngón tay thon dài của kỵ Tu Nhiễm nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Được, nghe Tu Nhiễm ca ca. Nhiếp Linh Nung gật đầu, nhưng mà khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy Diệp Oản Oản ngồi ở một bên, chân mày khẽ nhíu một chút. Cô gái này là ai? Vì sao lại đến kỵ gia? Tiểu thư. Giờ phút này, một nha hoàn mặc áo đỏ khẽ thì thầm ở bên tai Nhiếp Linh Nung. Tôi trước đó có nghe người nhà họ Kỵ nói qua, là Kỵ Hoàng dẫn cô ta tới. Nghe nha hoàn nói xong, sắc mặt Nhiếp Linh Nung nhất thời trầm xuống, trong mắt hiện ra một vệt hàn quang khinh người. Kỵ Tu Nhiễm lại có thể dẫn theo một cô gái đến kỵ gia, còn để cho nữ nhân này cùng ăn cơm với kỵ gia chủ và chủ mẫu. Lại nói, tướng mạo của cô gái này dường như có chút quen mắt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ bất quá, Nhiếp Linh Nung cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người lại, vẻ u buồn trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là vẻ nhu thuận. Lăng Phi tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này là? Nhiếp Linh Nung hướng về phía kỵ Lăng Phi mở miệng hỏi. Bằng hữu của Tu Nhiễm. Kỵ Lăng Phi mở miệng giải thích. Bằng hữu? Nhiếp Linh Nung ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong mắt lại là một mảnh khói mù. Kỵ Tu Nhiễm cho tới bây giờ cũng không kết giao với bạn khác giới. Mấy năm nay, nữ nhân muốn tiếp cận Kỵ Tu Nhiễm cũng rất nhiều, nhưng lại chưa từng có một người nào có thể đến gần được người của Kỵ Tu Nhiễm. Đừng nói đến người bên cạnh, thậm chí ngay cả nàng, Kỵ Tu Nhiễm cũng thường xuyên tránh né không gặp mặt. Thái độ đối với cô nàng cũng vô cùng bình thản. Dựa vào cái gì mà nữ nhân này có thể được Kỵ Tu Nhiễm dẫn về Kỵ gia, cùng cha mẹ và người thân ngồi ăn cơm? Chúng ta có phải gặp qua nhau ở nơi nào hay không? Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Nung hướng về phía Diệp Oản Oản hỏi. Lúc này, sắc mặt Diệp Oản Oản khẽ biến. Thật là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó mà. Nhiếp tiểu thư, chúng ta hẳn là chưa từng bao giờ gặp qua nhau. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Linh Nung một cái, lạnh nhạt mở miệng nói. Thấy thái độ của Diệp Oản Oản như vậy, thân sắc hai ạ hầu gái của Nhiếp Lung Ninh cũng nhất thời giận dữ. Cô gái tính là cái thứ gì, lại dám có thái độ và thân sắc như vậy đối với tam tiểu thư của Nhiếp gia. Nếu như cô ta không phải là bạn của Kỵ Tu Nhiễm, và nơi đây cũng không phải là Kỵ phủ, nhất định các cô sẽ khiến cho cô ta hối hận. Xin chào, tôi gọi là Nhiếp Linh Nung. Nếu như cô là bạn của Tu Nhiễm ca ca, vậy thì cũng là bạn của tôi. Không biết nên xưng hô như thế nào? Nhiếp Linh Nung hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Bạch Phong. Diệp Oản Oản bình tĩnh nói. Bạch Phong? Danh tự này dường như đã nghe ở nơi nào. Nhiếp Linh Nung như có điều suy nghĩ, nhưng nhất thời cũng không thể nhớ ra được. À đúng rồi, Bạch tiểu thư quen biết Tu Nhiễm ca ca từ lúc nào? Trước đó chưa từng bao giờ nghe Tu Nhiễm ca ca nhắc qua. Nhiếp Linh Nung mở miệng hỏi. Nghe Nhiếp Linh Nung nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ. Mình là không sợ Minh Chủ, vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm. Cái cô nàng tam tiểu thư Nhiếp gia này chẳng lẽ không biết sao? Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cảm nhận được địch ý của Nhiếp Linh Nung đối với mình. Mỗi một câu nói tựa hồ như cũng đang tuyên bố chủ quyền của cô ta. Thật giống như là Kỵ Tu Nhiễm thuộc về riêng của mỗi mình cô ta vậy. Tu Nhiễm ca ca bình thường luôn bận rộn, không thể chiếu cố cho bản thân thật tốt. Bất quá tôi thấy Tu Nhiễm ca ca gần đây tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều. Nhất định là Bạch Phong tỷ đã chăm sóc rất tốt cho Tu Nhiễm ca ca. Tôi ở chỗ này trước tiên thay Tu Nhiễm ca ca cảm ơn Bạch Phong tỷ tỷ trước. Nhiếp Linh Nung nhìn Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản lại dâng lên một luồng hỏa khí. Tuy rằng nàng không phải là Bạch Phong chân chính, lại càng không phải là vị hôn thê của Kỵ Tu Nhiễm, nhưng bất kể nói như thế nào, chính mình trước mắt đang mượn dùng danh phận của Bạch Phong, không sợ Minh Chủ Bạch Phong. Từ phương diện nào mà nói, đối với nàng cũng có ân tình nhất định. Chính mình đang dùng thân phận của nàng, há có thể để cho nữ nhân này đi cướp nam nhân của Bạch Phong sao? Hơn nữa, với tính tình của Bạch Phong, gặp phải loại tình huống này mà nói, chắc chắn sẽ không để mặc cho người ta khi dễ mới đúng. Diệp Oản Oản cũng không phản ứng lại Nhiếp Linh Nung, ngược lại nhìn về phía Kỵ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm, cô ta là ai? Cô ta và anh thật giống như có vẻ rất quen thuộc. Không đợi Kỵ Tu Nhiễm mở miệng nói chuyện, thân sắc Nhiếp Linh Nung khẽ biến, sắc mặt âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Mỗi một câu của nàng đều là đang âm thầm tuyên báo chủ quyền, mà nữ nhân này quả thực là đang dứt khoát trực tiếp mở miệng khiêu khích. Bằng hữu. Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói. Bằng hữu. Nghe vậy Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười. Ồ, bằng hữu sao? Nếu đã là bằng hữu, vậy hẳn là nên sớm giới thiệu cho tôi biết một chút. Giờ phút này, hai ả hậu gái bên cạnh Nhiếp Linh Lung, hai quả đấm được siết chặt, trong con người tràn đầy tức giận. Được rồi, Kỵ Tu Nhiễm phút cảm nói. Đang nói, người làm của Kỵ gia tiến vào phòng khách, đặt đồ lên trên bàn ăn. Ăn cơm đi, Kỵ Tu Nhiễm nói. Vâng. Nhiếp Linh Lung khôn khéo ngồi bên cạnh Kỵ Tu Nhiễm, cũng gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong chén của Kỵ Tu Nhiễm. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, không đợi Kỵ Tu Nhiễm động đũa, Diệp Oản Oản lại đem miếng thịt trong chén Kỵ Tu Nhiễm gắp bỏ ra ngoài. Thấy vậy, Nhiếp Linh Lung mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Tu Nhiễm, anh gần đây xã giao nhiều như thế, ăn thịt ít một chút thôi, tới đây ăn chút sau đi. Diệp Oản Oản dứt lời, gắp một miếng hành tây đặt ở trong chén của Kỵ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm ca ca, không ăn hành. Nhiếp Linh Lung mở miệng nói. Nhưng mà, Nhiếp Linh Lung vừa dứt lời, Kỵ Tu Nhiễm đã đem miếng hành Diệp Oản Oản gắp cho, bỏ vào trong miệng. Mùi vị không tệ, Kỵ Tu Nhiễm nói. Vào giờ phút này, trên trán Nhiếp Linh Lung đã bắt đầu nổi gân xanh. Nữ nhân này rốt cục là ai có thể khiến cho Kỵ Tu Nhiễm làm như thế? Nhưng mà, rất nhanh, Nhiếp Linh Lung đem tâm trạng thu liễm lại. Đầy khôn khéo, nhìn Kỵ Tu Nhiễm ôn nhu nói. Tu Nhiễm ca ca, không phải là cho tới nay anh cũng không ăn hành sao? Hiện tại tôi ăn rồi, Kỵ Tu Nhiễm nói. Nghe được lời này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Xem ra, khát vọng cầu sinh của gã Kỵ Tu Nhiễm này rất mạnh nha. Kỵ bà bá, con mời ngài uống một ly. Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung đứng dậy, mặt đầy vẻ tươi cười ngọt ngào, hướng về Kỵ gia chủ nâng ly. Kỵ gia chủ gật đầu một cái, đem ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Diệp Oản Oản cũng đem ly rượu ra, rót đầy, đứng dậy hướng về Kỵ gia chủ nói. Thúc thúc, tôi mời ngài một ly. Kỵ gia chủ thở ơ nước mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, như là sự xuất phát từ lễ độ. Cuối cùng vẫn cùng Diệp Oản Oản cụng ly, hai người uống một hơi cạn sạch. Kỵ bà bá, võ đạo hội lần này sắp bắt đầu, danh ngạch được phân phối cho Kỵ gia hẳn là cũng đã đầy đủ. Hy vọng Kỵ bà bá có thể đem một vài danh ngạch thừa nhường lại cho con. Nhiếp Linh Lung hướng về Kỵ gia chủ cười nói. Sao vậy? Danh ngạch của Nhiếp gia không đủ sao? Kỵ gia chủ sửng sốt một chút. Nghe câu hỏi, Nhiếp Linh Lung gật đầu lắc đầu một cái. Kỵ bà bá, đại ca bên ngoài bằng hữu đông đảo, lần này rất nhiều danh ngạch của Nhiếp gia cũng đã bị đại ca lấy đưa cho đám bạn bè bên ngoài kia rồi. Nghe được lời nói này, Kỵ gia chủ và gia mẫu mặt đầy tất đắc dĩ. Nếu như chuyện này là nói về người khác, bọn họ có lẽ không tin. Nhưng nếu lại Nhiếp Vô Danh, loại chuyện thế này hắn ta nhất định làm được. Được, A Di đem danh ngạch cho con. Kỵ gia chủ mẫu cười nói. Kỵ gia chủ mẫu nói như vậy, Nhiếp Linh Lung mặt đầy kinh hỉ, liền vội vàng đứng dậy, bưng rượu lên kính Kỵ phu nhân. Mãi đến khi bữa cơm này kết thúc, Diệp Oản Oản cũng không hề mở miệng, chẳng qua chỉ xem Nhiếp Linh Lung diễn trò. Sau khi cùng Kỵ gia chủ và Kỵ phu nhân nói chuyện phiếm một lát, Nhiếp Linh Lung lúc này mới đứng dậy, dẫn theo hai ả khẩu gái rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, Nhiếp Linh Lung lãnh đạm đảo qua toàn thân Diệp Oản Oản, cũng không quay đầu lại, rời khỏi cửa chính của Kỵ gia. Linh Lung thật đúng là một đứa nhỏ không tầm thường. Kỵ phu nhân mặt đầy vẻ ưu thích mở miệng nói. Năm đó, Vô Ưu là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Tại công hội lính đánh thuê Xích Diễm, con bé sáng lập ra rất nhiều loại kỷ lục. Mà những kỷ lục do Vô Ưu tạo ra, toàn bộ đều đã bị Linh Lung phá vỡ. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Tại Động Lập Châu, học viện lính đánh thuê Xích Diễm, Diệp Oản Oản đương nhiên là biết được. lại càng từ trong miệng của Bắc Đậu nghe được không ít tin tức về học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Nghe nói vị nhị tiểu thư Nhiếp gia kia đại danh đỉnh đỉnh, Nhiếp Vô Ưu cũng chính là nhị muội của Nhiếp Vô Danh, đã từng theo học tại Xích Diễm học viện, lại còn sáng lập ra rất nhiều kỷ lục tại công hội lính đánh thuê Xích Diễm. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê có vô số, nhưng danh tiếng lớn nhất cũng chỉ có 3 chỗ, mà học viện lính đánh thuê Xích Diễm là một trong số đó. Trước đó mấy năm, tam đại học viện lính đánh thuê bất hòa, rất nhiều đội lính đánh thuê thuộc Xích Diễm ra ngoài làm nhiệm vụ đều bị hai công đội còn lại ám sát. Cuối cùng Nhiếp Vô Ưu đứng ra treo các thiên tài hàng đầu của hai học viện lính đánh thuê kia đánh cho một trận dằn mặt, trở thành thần tượng của toàn bộ học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Sau đó nàng còn trở thành truyền kỳ của Xích Diễm học viện, được ca tụng là học viên vĩ đại nhất trong lịch sử của Xích Diễm từ xưa đến nay. Chỉ bất quá, tất cả các kỷ lục và vinh quang của Nhiếp Vô Ưu sau khi Nhiếp Linh Nông gia nhập học viện Xích Diễm toàn bộ đều bị phá vỡ. Hiện nay nhân vật truyền kỳ của học viện Xích Diễm từ Nhiếp Vô Ưu đã biến thành Nhiếp Linh Nông. Mãi đến hiện tại, những kỷ lục mà Nhiếp Linh Nông tập nên ở học viện lĩnh đánh thuê Xích Diễm không một ai có thể phá được. Học viện lĩnh đánh thuê Xích Diễm, Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng, không rõ vì sao đầu hơi nhức nhức, một cảm giác đau đớn tê liệt dường như truyền khắp toàn thân, dường như nằm mượn nhờ men rượu, trong đầu không hiểu vì sao hiện lên một số hình ảnh, một số mảnh vụn ký ức mơ hồ. Mà từ trong hình ảnh của những mẩu ký ức này, Diệp Oản Oản lại rõ ràng nhìn thấy được bảng hiệu chữ vàng của học viện lĩnh đánh thuê Xích Diễm và một số cảnh tượng của học viện. Không sao chứ? Thế thần sắc của Diệp Oản Oản tựa hồ có chút không đúng. Kỷ Tư Nhiễm vỗ bả vai của Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, ký ức vẫn đang hỗn loạn, cơ hồ theo bản năng bật thốt lên. Thật giống như tôi đã từng đến học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong mắt Kỷ Tư Nhiễm lóe lên một tia sáng. Giờ phút này, ánh mắt của Kỷ Tư Nhiễm từ trên người Diệp Oản Oản một khắc không rời. Đây là triệu chứng của hồi phục ký ức. Nhiếp Vô Ưu năm đó đã từng tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm hai lần. Lần đầu tiên, nó lấy thân phận của Nhiếp Vô Ưu tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, trở thành truyền kỳ của Xích Diễm học viện. Lần thứ hai, chính là lấy thân phận của Đô Mon tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, từ thân phận học viện biến thành huấn luyện viên trưởng của học viện. Chỉ bất quá, thân phận huấn luyện viên trưởng Đô Mon độ nổi tiếng cũng không vang dội như thân phận Nhiếp Vô Ưu. Hơn nữa, có rất ít người biết được Đô Mon chính là Nhiếp Vô Ưu. Tất nhiên, lần thứ hai tiến vào Xích Diễm như phủ dung sớm nợ tối tàn. Nhiếp Vô Ưu chỉ treo xưng danh lên mà thôi, rất ít khi lộ diện tại Xích Diễm học viện. Hiện nay, Diệp Oản Oản lại từ trong miệng đột nhiên nói ra. Nàng thật giống như đã từng đến học viện đánh thuê Xích Diễm. Chuyện này khiến cho Kỷ Tư Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, sau khi bị ký ức bao trùm, ký ức ngày trước tương ương với bị xóa sạch, rất khó có thể khôi phục. Rất nhanh, Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, bởi vì mới vừa đau đầu kịch liệt, làm cho nàng bây giờ càng thêm thanh tịnh. Kỷ Tư Nhiễm nhìn về phía Kỷ Lăng Phi cách đó không xa, trực tiếp mở miệng. Đem lệnh mời của võ đạo hội đưa cho em. Không được. Kỷ Lăng Phi nhíu chặt chân mày. Lệnh mời võ đạo hội Kỵ gia, tất cả đều do Kỵ Lăng Phi bảo quản. Nhưng mà, Kỵ Tu Nhiễm hướng về Kỵ Lăng Phi đưa tay ra, ngữ khí đầy khẳng định. Đưa đây. Rất hiếm khi, Kỵ Tu Nhiễm lại khăng khăng như vậy. Kỵ Lăng Phi hơi sững sờ. Đừng nói là Kỵ Lăng Phi, ngay chính cả Kỵ gia chủ và phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Kỵ Tu Nhiễm chưa bao giờ dùng loại thái độ này đối với chị ruột của hắn, Kỵ Năng Phi. Đây vẫn là lần đầu tiên.

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Bắc Đậu lại thở dài một tiếng. Bất quá, không sợ Minh chúng ta, tại thời kỳ Hoàng Kim, cũng không có tư cách gia nhập tội ngục. Mặc dù Phong Tỷ ngoan độc, đủ độc ác, cũng đủ âm tàn, nhưng so với ba thế lực lớn nòng cốt của tội ngục, Đồ Môn, Thiên Hận và Atula, vẫn còn kém quá nhiều. Chúng ta và người ta cũng không cùng một đẳng cấp. Huống chi, không sợ Minh năm đó cùng từng đi đánh nén chi nhánh của Atula, cũng tương đương đã ngả theo hướng đối nghịch với tội ngục. Người ta không thèm diệt chúng ta, chính là căn bản xem thường chúng ta mà thôi. Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái, hận không thể một cái tát mà đánh chết hắn. Ai ngoan độc, ai âm tàn, ai ác độc, còn có thể nói tiếng người hay không? Một đao thấu tim nhất chính là Atula không thèm làm thịt không sợ Minh, chỉ bởi vì cơ bản là xem thường bọn họ. Nhưng mà chính Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới hôm nay Bắc Đậu sẽ nói như vậy, sau này sẽ trở thành sự thật. Thời khắc này, Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trong tương lai nàng sẽ xuất lĩnh không sợ Minh, lại thực sự cùng Atula, Thiên Hận, Đổ Môn ký kết hiệp định liên minh, để cho không sợ Minh trở thành thành viên nòng cốt thứ tư của tội ngục sau Thiên Hận, Đổ Môn và Atula. Tất nhiên những thứ này đều là chuyện của về sau. Thời khắc này Diệp Oản Oản đem lệnh mở trong tay thu vào, nhìn về phía Bắc Đậu. Người của đội lính đánh thuê Chu Tinh đâu? Nghe tiếng, Bắc Đậu nhún vai một cái mở miệng nói. Sau khi rời khỏi trang viên, ba người họ cứ đuổi theo đệ đòi tiền, đệ chạy rồi cũng chẳng biết bọn họ đâu nữa. Diệp Oản Oản, tuy nói ba người kia yêu tiền như mạng, nhưng mình và bọn họ quan hệ dịch vụ lên tiền vẫn phải trả đầy đủ, làm sao lại chơi cái kiểu chạy nàng thế này được. Đi đem 100.000 tệ gửi cho họ đi, lần trước cậu tiền hố được của cậu tạp chủng, số này vừa đủ. Diệp Oản Oản nhìn Bắc Đậu nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Bắc Đậu đột nhiên biến sắc, liền vội vàng nói lạng sang chuyện khác. Đúng rồi Phong Tỷ, để tìm tỷ là có chính sự cần phải nói. Nói. Những lão già kia bảo tỷ hãy tổ chức một buổi họp bàn về việc một thế lực chi nhánh của Atula đã diệt một chi nhánh thuộc địa của chúng ta. Thế lực chi nhánh của Atula? Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Thế lực chi nhánh của Atula diệt một chi nhánh của không sợ Minh sao? Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía phòng hội nghị đi tới. Giờ phút này, bên trong phòng họp đã ồn ào đến mức không thể cản được. Có cao tầng đề nghị phát động một cuộc chiến tranh trả thù. Atula, mặc dù là thành viên nòng cốt của tội ngục, nhưng không sợ Minh bọn họ cũng không phải là dễ trêu. Cùng lắm thì mọi người ôm nhau cùng chết. Có một số cao tầng lại kiên quyết phản đối đánh trả, vì tổn thất e rằng không cách nào tả nổi. Atula mặc dù cường đại, cũng là một thành viên của tội ngục mà thôi. Nhưng kẻ dám hủy diệt chi nhánh của chúng ta lại chính là chi nhánh thuộc thế lực của Atula, cũng không phải là do Atula làm. Chúng ta đi đem cái chi nhánh phụ thuộc này tiêu diệt, vậy thì đã làm sao? Nực cười. Tam trưởng lão Lý Tư cười lạnh một tiếng. Các người cũng biết cái gì gọi là thế lực chi nhánh. Nếu như chúng ta đả kích chi nhánh lệ thuộc Atula, Atula làm sao có thể nhắm mắt nằm ngơ được? Trong phòng hội nghị, cơ hồ tất cả đều là cao tầng của không sợ Minh. Hơn nữa, từng người đều thuộc những doanh trận khác nhau, ý kiến tất nhiên là bất đồng. Mà sau khi Diệp Oản Oản tiến vào phòng họp, nguyên bản âm thanh tranh cãi không ngừng lại trong nháy mắt biến mất. Bên trong phòng hội nghị hoàn toàn là yên tĩnh. Diệp Oản Oản đi vào phòng hội nghị, đảo mắt nhìn qua mọi người một cái, chợt vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa. Nhìn mọi người yên lặng như tờ, Diệp Oản Oản cũng không khỏi bị mê hoặc. Mỗi một người ở đây đều trong bóng tối có động tác riêng của họ. Tất cả mọi người đều hy vọng tìm được nhược điểm của nàng không phải là không sợ Minh chủ, sau đó giết chết nàng.

bị tiêu diệt kia đã có hơn ngàn người. Thậm chí, chi nhánh hơn ngàn người đều bị diệt. Cô ta đòi dẫn 100 người đi báo thù. Ha ha ha, được. Minh chủ, quả nhiên là minh chủ. Dĩ nhiên là chúng tôi không có cách nào sánh bằng. Nếu minh chủ đã có lời vàng lời ngọc, vậy xin mời minh chủ dẫn theo 100 người đi báo thù đi. Lập tức, một vị trưởng lão luôn miệng cười nói. Hắn ngược lại, thật muốn nhìn một chút. Nữ nhân này sẽ vì sự dốt lát cuồng vọng của mình mà trả giá như thế nào? Nếu như cô ta thực sự là không sợ minh chủ Bạch Phong, có lẽ còn có thể làm ra được chuyện dẫn theo 100 người đi tiêu diệt thế lực của chi nhánh Atula. Nhưng mà, cô ta là thật sao? Bên trong phòng hội nghị, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế chủ tọa, hướng về phía Thất Tinh và Bắc Đậu nói. Các cậu, đi chọn lựa ra 98 tinh anh của Không Sợ Minh tới đây. Nghe được mệnh lệnh này, Bắc Đậu hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi. Phong tỷ, không phải là chọn 100 người sao? Làm sao chỉ có 98? Diệp Oản Oản lườm Bắc Đậu một cái. Cậu không phải là người sao? Không đợi Bắc Đậu mở miệng, Thất Tinh nói. Cậu cùng tôi tính là 2 người. Bắc Đậu suy nghĩ một hồi, gật đầu đáp. Ồ, thì ra là như vậy. Tan họp. Diệp Oản Oản từ trên ghế chủ tọa đứng dậy, đầu cũng không thèm quay đầu lại, nhanh chân từ trong phòng hội nghị rời đi. Bắc Đậu cùng Thất Tinh đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Phong tỷ, chúng ta thực sự sẽ động thủ với thế lực chi nhánh của Atula sao? Thất Tinh nhanh chóng đi tới bên người Diệp Oản Oản, hơi nhíu mày. Theo Thất Tinh, quyết định này có phần quá mức lớn mật. Vẹn vẹn chỉ có 100 người muốn báo thủ thành công, căn bản là không quá thực tế. Cử động này vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến tiểu đội 100 người của bọn họ toàn cân, toàn quân bị diệt. Tôi tự có tính toán. Diệp Oản Oản nói. Thất Tinh, lá gan của cậu càng ngày càng nhỏ, không sợ minh chúng ta, từng sợ ai sao? Chuyện này cùng với sợ hay không sợ không có gì liên quan. Thất Tinh nói. Còn không đợi Bắc Đậu tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản ngắt lời. Trước tiên nượng người cho xong đi đã. Nếu Diệp Oản Oản đã quyết định như thế, Thất Tinh đương nhiên sẽ không tiếp tục nói thêm một cái gì, cùng Bắc Đậu đi chọn. Chạng vạng, việc chọn lựa 98 người cũng hoàn tất. Mỗi một vị đều là thành viên tinh anh của Không Sợ Minh. Sau khi biết được bọn họ sắp phải đi khu Bắc để trả thù thế lực của Atula, mọi người ít nhiều đều có chút không mấy tình nguyện. Cảm giác chuyến đi này chính là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà đích thân minh chủ đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo. Chạng vạng, trụ sở chính của Không Sợ Minh, bên trong phòng làm việc, Perut ngáp một cái, đem đầu gác lên hai chân của Diệp Oản Oản. Tôi còn người dọa người nhìn về phía Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản sau khi xác định bốn phía không có ai, lúc này mới đem điện thoại di động lấy ra, chợt nhìn có một tin nhắn gửi đến. Cung Húc, Diệp ca, cô đi du lịch ở đâu vậy? Ngoài không gian sao? Làm sao vẫn chưa trở lại? Lạc Thần, Diệp ca có ở đó không? Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, gần đây đi đâu vậy? Một mực không có tin tức của cô, điện thoại cũng không gọi được. Đọc được tin nhắn thì hãy gọi lại. Diệp Oản Oản sau khi xem xong các tin nhắn, đột nhiên nhấn, đem toàn bộ các tin nhắn xóa bỏ sạch sẽ. Những tin nhắn này, nếu như bị người bên cạnh nhìn thấy, hậu quả khó mà lường được. Cho dù mẹ Lương Uyển Quân, Diệp Oản Oản cũng rất ít khi liên lạc qua tin nhắn. Chẳng qua, chỉ thỉnh thoảng sẽ báo tin bình an, hỏi thăm tình hình Lương Uyển Quân gần đây như thế nào, cũng nắm được một chút ít tình hình của Diệp Mộ Phàm và cha. Sau khi xóa xong tin nhắn, Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại cho Nhiếp Vô Danh. Alo? Âm thanh Nhiếp Vô Danh từ trong điện thoại truyền ra. Đi ra gặp mặt, có chuyện tìm anh.

Lúc này còn không như ở Hoa Quốc không có tiền ăn cơm sao? Trở lại Độc Lập Châu, quả nhiên là đôi cánh cứng cáp hơn rất nhiều, ngay cả có người thuê cũng không thèm chấp nhận. Như vậy đi, cô có thể thuê Nhất Chi Hoa, Thần Hư Đạo Nhân, Tiểu Điềm Điềm cùng Tử Quỷ. Như thế nào? Bọn họ đều lính đánh thuê cấp siêu cấp, đứng hàng đầu. Mặc dù đắt một chút, nhưng cô yên tâm, tuyệt đối chính là đạo lý tiền nào của đấy, đảm bảo sẽ không làm cho cô thất vọng. Một đồng đáng một đồng. Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản mời chào. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nâng cằm lên, cân nhắc một hồi. Cuối cùng Diệp Oản Oản mở miệng nói, vậy tôi thuê Nhất Chi Hoa. Ồ, Hữu Danh lão bản, là như vậy, Nhất Chi Hoa đi bên ngoài làm nhiệm vụ rồi, mấy ngày nay đều không có rảnh. Nhiếp Vô Danh nói thật. Vậy tôi thuê Tử Quỷ vậy. Tử Quỷ cùng Nhất Chi Hoa cũng làm nhiệm vụ bên ngoài. Nhiếp Vô Danh khẽ mỉm cười. Nhìn bộ mặt muốn ăn đấm kia của Nhiếp Vô Danh, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại. Chơi sỏ lạng sao? Mới vừa rồi còn giới thiệu hăng say như thế, hiện tại đều bận cả rồi là thế nào? Bất quá Tiểu Điềm Điềm cùng Thần Hư Đạo Nhân đều có mặt. Hữu Danh lão bản, hai người kia không thể xem thường được đâu, đều là thủ hạ tôi yêu thiết tha nhất. Nếu như không phải là cô thân với chúng tôi như thế, tôi chắc chắn sẽ không giới thiệu cho cô. Nhiếp Vô Danh nói. Hai người này quả thực cũng được. Cuối cùng Diệp Oản Oản gật đầu đáp ứng, đồng thời thuê Thần Hư Đạo Nhân và Ngoại Quốc Sởi Gạch. Thực lực của hai người này Diệp Oản Oản dĩ nhiên là tin được. Chỉ tiếc là Nhất Chi Hoa và Tử Quỷ có nhiệm vụ khác, nếu không sẽ thuê hết cả bốn người rồi. Thần Hư Đạo Nhân và Tiểu Điềm Điềm đều muốn thuê. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Ô hổ, Hữu Danh lão bản, hay là trước tiên cô đem tiền đặt cọc trả bớt một chút đi. Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nhưng mà Diệp Oản Oản lại nói, chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành kết toán luôn một lần, anh có sợ tôi chạy hay sao? Cuối cùng Nhiếp Vô Danh cũng chỉ có thể thỏa thuận. Diệp Oản Oản hiện tại không nguyện ý trả tiền, anh ta cũng không có cách nào. Sau khi trao đổi cùng với Nhiếp Vô Danh xong, Diệp Oản Oản đứng dậy rời khỏi quán nước. Lúc này các tinh anh do Bắc Đậu và Thất Tinh chọn lựa đã đi trước tới khu Bắc. Chính là bởi vì trời tối trăng mở là lúc tốt nhất để hạ sát thủ, dẫn theo 100 người thừa dịp trời tối đi đến khu Bắc đánh cho thế lực của chi nhánh Atuna kia trợ tay không kịp. Sau đó không lâu, Ngoại Quốc Rời Gạch cùng Thần Hư Đạo Nhân cùng nhau hội họp với Diệp Oản Oản ở gần quán nước. Hư Danh lão bản, đã ăn cứt chưa? Ngoại Quốc Rời Gạch đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, ý cười đầy mặt, nở ra bộ răng khảnh. Nghe tiếng, khóe miệng của Diệp Oản Oản hơi co rật. Không ăn, không ăn, anh ăn chưa? Tôi ăn rồi. Ngoại Quốc Rời Gạch gật đầu liên tục. Diệp Oản Oản, chủ đề ác tâm như vậy, nàng thực sự không muốn đàm luận. Hơn nữa, chẳng lẽ cái tên này đến bây giờ cũng không biết cứt là có ý gì. Thế này cũng không quá khoa học rồi. Bất quá nghĩ lại, Diệp Oản Oản cũng có thể lý giải được. Cấp bậc sát thủ giống như Ngoại Quốc Rời Gạch, cho dù là có cùng người khác tiếp xúc, hỏi người bên cạnh có ăn cứt hay không, người bên cạnh anh ta cũng không dám trả lời cái đề tài này. Đoán chừng lại càng không hiểu được rốt cục cái tự ăn cứt là có ý gì. Hữu Danh lão bản, không nghĩ tới cô cũng tới Độc Lập Châu. Chờ sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc, tôi muốn mời Hữu Danh lão bản đi ăn một bữa cứt thật no. Diệp Oản Oản, tự mình anh đi mà ăn đi. Cảm ơn, anh khách khí rồi, đến lúc đó để tôi mời anh. Diệp Oản Oản nhắm mắt nói. Chính Diệp Oản Oản cũng không dám nói cho Ngoại Quốc Rời Gạch biết ăn cứt kia rốt cục có nghĩa là gì. Nếu như Ngoại Quốc Rời Gạch biết mình bị Thần Hư Đạo Nhân cùng với Nhất Chi Hoa hối đến nông nỗi này, nhất định sẽ lập tức trở mặt. Hơn nữa, đánh chết tươi bọn họ, nhất định sẽ là như vậy mà.

Thần hư đạo nhân suy nghĩ một chút, chợt lắc đầu. Đối với cổ tộc, hắn chỉ biết sơ sơ, không nắm rõ được bao nhiêu. Vật này, tử quỷ tương đối quen thuộc. Rất nhanh, Diệp Oản Oản từ trong xe đi ra, nhìn về phía đám người không sợ mình ra lệnh. Nơi này có cổ trùng, trước tiên rút lui. Nghe được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, mọi người lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm. Cổ đối bọn họ mà nói, từ trước đến giờ vẫn luôn thần bí. Đối mặt với những thứ mình không biết, bất luận kẻ nào đều sẽ có tâm lý hoảng sợ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản dẫn theo mọi người lùi lại phía sau hơn 10 dặm, cũng chính là chỗ chi nhánh Viên gia bị hủy diệt. Chỗ chi nhánh này chính là Ngô gia, đầu nhập vào Không Sợ Minh khoảng 7-8 năm. Thế lực tại khu Bắc cũng rất khá, nhưng lại cùng Viên gia xảy ra xung đột lợi ích. Cuối cùng Viên gia ỷ vào có Atula chống lưng, đem Ngô gia hủy diệt. Phía trước là sân nhà bị tàn phá. Ngô gia chủ ước chừng khoảng trên dưới 50 tuổi, môn đỉnh đã từng huy hoàng, bây giờ không cách nào so sánh với ban đầu. Ngô gia trên trăm miệng ăn ở, kẻ bị chết, kẻ bị thương, ngay cả con trai lớn của Ngô gia cũng đều bị giết chết. Giờ phút này, Ngô gia dục chủ ngồi ở đại sảnh, tóc đã hoa râm, trong mắt đầy bi thương. Gia chủ, chúng ta đi thôi, nếu không một khi Viên gia phát động tấn công lần thứ hai. Một chàng trai trẻ nào đó đứng ở bên cạnh Ngô gia khuyên nhủ. Chỗ này ta đã ở mấy chục năm, sẽ không thể nào bỏ rơi không quan tâm được, Ngô gia chủ nói. Nghe tiếng, chàng thanh niên khẽ than thở một tiếng trong miệng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Không Sợ Minh có thể giúp Ngô gia bọn họ ra mặt, bây giờ xem ra căn bản không có khả năng. Trụ sở chính của Không Sợ Minh cách nơi này khá xa, hơn nữa Viên gia còn có Atula làm chỗ dựa. Không Sợ Minh làm sao có thể vì một Ngô gia nhỏ bé mà ra mặt. Gia chủ, chẳng lẽ ngài vẫn còn đang ảo tưởng Không Sợ Minh sẽ đến sao? Nam tử trẻ tuổi khẽ than trong miệng. Còn không đợi Ngô gia mở chủ mở miệng, ngoài cửa bỗng xuất hiện một trận chửi mắng. Lúc này nam tử trẻ tuổi sắc mặt đại biến, liền vội vội vàng vàng nhìn về phía bên ngoài. Gia chủ, là trưởng lão Viên gia mang người đến. Bây giờ Ngô gia cơ hồ không còn chiến lực, còn có hơn 200 người thương thế nghiêm trọng đang tiếp nhận điều trị. Lúc này Ngô gia chủ hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thanh trưởng đao, nhanh chân đi ra ngoài. Ngoài cửa, trưởng lão Viên gia dẫn theo một đám tinh anh Viên gia nhìn thấy Ngô gia chủ một mình một ngựa đi ra từ hậu viện, không khỏi cười lớn ha hạ. Lão già kia, ngươi không chạy sao? Ngược lại quả thực có cốt khí, thế chết không sờn. Nghe được lời này, Ngô gia chủ sắc mặt lạnh lẽo. Muốn chiến thì liền chiến, cần gì phải ở chỗ này nói nhiều. Ha ha ha, lão già kia, ngươi chẳng lẽ còn vọng tưởng Không Sợ Minh có thể tới cứu các ngươi sao? Lên tỉnh lại rồi. Trưởng lão Viên gia cười lạnh một tiếng, chợt nháy mắt cho thủ hạ. Giết, không trừ một mống. Dứt tiếng, hơn 10 người hướng về phía Ngô gia chủ phóng tới. Nhưng mà Ngô gia chủ xách theo trưởng đao, không lùi mà tiến, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Trưởng đao mỗi lần vung lên, nhất định sẽ lấy đi một mạng tinh anh của Viên gia. Nhưng mà hai quyền khó địch bốn tay, từ xưa đến nay đều là như thế. Huống chi Ngô gia chủ tuổi tác cũng đã cao. Bất quá chỉ trong chốc lát, Ngô gia chủ đã có chút kiệt lực, trên người cũng xuất hiện thêm vài vết thương. Ầm! Viên gia trưởng một nạ cước đem Ngô gia chủ đánh bay trên mặt đất. Ha ha ha, lão già kia, dẹp cái ý này đi. Không Sợ Minh nó sẽ đem cái loại ngang ngược tàn ác như ngươi để ở trong mắt. Trưởng lão Viên gia mặt đầy phách lối, gằn giọng mở miệng. Coi như nó Không Sợ Minh có tới thật, chúng ta cũng sẽ khiến cho bọn chúng